Hắn biết thực lực đại ca mình, trong mắt người ngoài, thực lực của nhị trưởng lão cũng tương đương với đại trưởng lão, nhưng trên thực tế thực lực của đại trưởng lão mạnh hơn nhị trưởng lão nhiều, hơn nữa đại trưởng lão lại có phương pháp đối phó với tâm thần công kích. Ánh mắt nhị trưởng lão hướng về phía Lý Tầm Hoan, trong mắt hiện lên chút sát ý. Động thủ, đại trưởng lão đột nhiên truyền âm hạ lệnh, Lý Dương nãy giờ luôn luôn giám sát cử động của hai người, đột nhiên gọi lớn. Băng hồn đạo hữu, xem trò vui ở bên lâu rồi, sao còn không ra mặt? Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhất thời khựng lại, đình chỉ công kích, năng lượng trong cơ thể bị ngăn chặn đột ngột không khỏi chấn động. Máu dồn lên trên mặt hai người đỏ bừng, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng cái họ sợ chính là những lời Lý Dương vừa nói. Quỷ giới này quả thật có nhân tài như vậy sao? Ngoại trừ Phong Đô Đại Đế và cả Lý Dịch lại còn có ai mà thần thức chúng ta không thể phát hiện được? Nhị trưởng lão có vẻ khó tin, đại trưởng lão cũng cau mày. Một Lý Dịch đã rất khó đối phó rồi, nếu lại còn thêm cao thủ bọn họ không thể phát hiện nữa, thì quả là sự tình rất phiền toái rồi. Một bóng đen chợt lóe lên, rồi chợt hiện lên ở một bên Lý Dương. Cả thân hình băng hồn cơ hồ đều bị hắc y bao trùm, toàn thân tản ra hàn y âm lãnh, nếu nói Lý Dương làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao ngạo, thì quỷ đế băng hồn làm cho người ta có cảm giác yêu dị âm lãnh. Băng hồn đạo hữu, ngươi nói Giang gia công tử đáng chết không? Lý Dương cười tùm tìm hỏi. Băng hồn hậm hực trong lòng, hắn là hung thủ giết chết Giang gia đại công tử, nghe Lý Dương hỏi như vậy, hắn làm sao trả lời được. Hắn hơi lo lắng Lý Dương sẽ làm bại lộ thân phận của hắn, dù sao hắn một người không thể địch nổi hai đối thủ như vậy. Đáng chết, băng hồn lãnh khốc nói. Hai đại trưởng lão nhất thời sắc mặt rất khó coi, băng hồn nói thế có nghĩa là hắn hoàn toàn đứng về phía Lý Dương. Hơn nữa đại trưởng lão đích thật không thể điều tra tâm thần tu vi của băng hồn. Hơi lạnh từ băng hồn tỏa ra cùng với đôi mắt lóe lên những tia sáng xanh lè cũng làm cho hai đại trưởng lão cảm thấy rất do dự. Hai quỷ đế hậu kỳ cao thủ cả hai đều nhìn không thấu. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Lý Dương đột nhiên quay đầu nhìn về hướng nam, trên mặt cũng khẽ mỉm cười. Tống đế, Lý Dịch đạo hữu sớm đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng ta cũng xuất động thôi. Phong Đô đại đế cười nói. Tống đế vương lại nói. Đại đế, vừa rồi Lý Dịch chống được thủy hỏa không gian sụp đổ, hơn nữa như vậy còn khôi phục rất nhanh, xem ra thực lực của hắn đích thật rất mạnh. Phải nói là mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có tâm thần công kích, nói rồi Tống đế vương hướng ánh mắt về phía Phong Đô đại đế, hiển nhiên hắn đang cho rằng Lý Dịch có thể cùng một cấp bậc với Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế nói, có thể chống được tuyệt chiêu do Giang gia hai đại trưởng lão liên thủ, thực lực hoàn toàn có thể so được với ta, bất quá ta cũng có tam sanh thạch không sợ tâm thần công kích của hắn. Nhờ tam sanh thạch tăng cường, tâm thần công kích của ta cũng mạnh hơn. Hơn nữa lục đạo luân hồi cũng không phải là thần khí bình thường đâu. Nghĩ đến lục đạo luân hồi Tống đế, góc truyện audio.com, vương có vẻ rất tin tưởng Phong Đô đại đế, đi, Phong Đô đại đế và Tống đế vương bay trên mây trong nháy mắt đã tới chiến trường. Hai người cũng hạ xuống bên cạnh Lý Dương, dù sao Phong Đô đại đế và Giang gia hai đại trưởng lão luôn luôn có quan hệ thù địch vô số năm qua. Ra mắt đại đế, Lý Dương cười tủm tỉm, băng hồn bên cạnh thấy Phong Đô đại đế cũng hành lễ. Phong Đô đại đế nhìn Lý Dương và băng hồn, mỉm cười nói. Lý Dịch đạo hữu và băng hồn đạo hữu cứ gọi ta là Vũ Sơn đạo hữu được rồi. Khí thức của vị băng hồn đạo hữu này rất giống một người trước đây, vốn là một truyền nhân của băng phách tông. Băng hồn trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói. Chính là ta, Lý Dương hướng ánh mắt về phía hai đại trưởng lão cười nói. Nhị vị trưởng lão, các ngươi còn muốn động thủ nữa hay thôi? Lúc này, băng hồn, Phong Đô đại đế, Tống đế vương đều đứng cả ở bên cạnh Lý Dương, mọi người đều dương mắt nhìn hai Giang gia trưởng lão. Giữ lời hứa với anh em đi nhậu nhé, hôm nay mệt quá nên làm tạm mấy chương thôi. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, cách chương.